Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ. Chương 8, trường cấp 3 Sky. Góc truyện audio.com. Cả hai đi xuống nhà. IC, không mở cửa vì cái cửa đã anh dũng hy sinh dưới chân của con nuôi ta rồi. Trong phòng khách, ông bà Tuyết đang uống trà. Thấy hai người xuống, mẹ Tuyết nói, hai đứa ăn sáng rồi hãy đi. Thôi ạ, chúng con ăn ở ngoài cũng được. Ba mẹ, con đi đây. Sau khi chào ông bà Tuyết, cô còn không quên bồi thêm một câu. Chị Thu, gọi người thay cửa và thay đồng hồ mới cho em nhé. Ba mẹ Tuyết, Lâm Thái Thu, nhóm người hầu, hai người chạy ra cổng, lên chiếc xe Lamborghini Huracan màu vàng của Thiên Thanh Vũ phóng tới nhà hàng 5 sao gần nhất. Tại nhà hàng 5 sao Thiên Vũ, ba người chính xác hơn là hai người một Hồ Hy bước vào nhà hàng 5 sao Thiên Vũ thuộc sản nghiệp của Thiên gia. Trước cửa có hai nhân viên xinh đẹp nóng bỏng cười chuyên nghiệp. Hai vị tiểu thư, mời vào, vừa vào cô đã thích nhà hàng này nha. Nhà hàng được trang trí kiểu Pháp, mái vòm trong suốt chặn tia cực tím của mặt trời tạo nên ánh sáng tự nhiên. Tuyết Tà Băng và Thiên Thanh Vũ chọn một bàn ở góc khuất gần cạnh cửa sổ. Hai vị tiểu thư dùng gì ạ? Phục vụ cầm menu cười chuyên nghiệp hỏi. Một teriyaki, một ly cappuccino cùng một sữa chua dâu tây và một bánh cho thu cưng. Tuyết Tà Băng một đĩa takoyaki, một cà phê sữa và một kem dâu tây. Thiên Thanh Vũ sau khi ăn xong, Thiên Thanh Vũ phải thanh toán rồi cả hai đến trường cấp 3 Sky để rút hồ sơ. Trường cấp 3 Sky, khi mọi người đang hoạt động ngoại khóa thì một chiếc Lamborghini Huracan màu vàng đi vào thu hút sự chú ý mọi người. Cửa xe mở ra, hai cô gái bước ra. Cả hai đều mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, cô gái đi phía trước mang nét đẹp thánh khiết lại yêu mị quyến rũ. Hai thái cực khác nhau trên người cô gái lại hài hòa đến kỳ lạ. Cô gái đi phía sau lại mang vẻ đẹp ngây thơ, kiểu cách ăn mặc loli chính hiệu. Những học sinh trong trường bắt đầu nghị luận hoa, nữ thần đến trường chúng ta, Mộ SS Nam A nói đúng, nữ thần A. Mộ SS Nam B phụ họa hư nữ thần con khỉ. Đấy là con nhỏ Thiên Thanh Vũ và Hồ Ly Tinh thì có. Nữ SSC ghen tị nói. Hả, đó là Hỏa Thiên Vũ sao? Thật dễ thương. Nam SSD lược bỏ N lời nghị luận có khen. Chê, thưởng thức, ghen tị, Tuyết Tà Băng và Thiên Thanh Vũ không thèm quan tâm đến những lời nghị luận xung quanh mà thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng. Trên phòng hiệu trưởng, Tam tiểu thư, Thiên tiểu thư, hai người cần gì a? Trường cấp 3 Sky thuộc sản nghiệp của Tuyết gia. Hiệu trưởng là thầy giáo cũ của ba Tuyết, bây giờ cũng đã hơn 60 tuổi. Rút hồ sơ, Tuyết Tà Băng mặt lạnh nói. Vâng, tiểu thư chờ một chút. Hiệu trưởng âm thầm lau mồ hôi nói. Vị Tam tiểu thư này thật đáng sợ. Trước khi lấy hồ sơ thì phải làm bài thi tốt nghiệp lớp 12S. Thời gian là 6 tiếng. Hiệu trưởng nói, mỗi người 4 đề, 3 bài thi bắt buộc là toán, văn, anh và một bài thi tự chọn. Hai vị tiểu thư chọn môn nào a? Tất cả. Cả hai đồng thanh trả lời. Vâng, đây là tất cả các đề thi. Thời gian 12 tiếng. Đến trưa chúng tôi sẽ mang thức ăn lên. Mỗi hiệu trưởng nói xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thật áp lực, nếu ông còn ở đó thêm vài phút nữa thì ông sẽ đau tim chết mất. 3 giờ sau, hai vị đã xong hết rồi sao? Vậy để lão già này kiểm tra. Hiệu trưởng vừa đeo kính não vừa nói. Càng đọc, miệng há càng lớn, càng xem, mắt trợn càng to, cuối cùng bộp, vâng, tệp đề thi đã hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất. Siêu xuất sắc, đúng 100, ca ca hông phải người, quái vật, biến thái. Yêu nghiệt, mỗi vị hiệu trưởng đờ đẫn, miệng không ngừng làm nhảm, khoảng hơn một bộ sau mới lấy lại bình tĩnh. Hai vị tiểu thư đã tốt nghiệp lớp S, thành tích xuất sắc. Đây là sao vàng chứng minh tốt nghiệp và hồ sơ lý lịch. Hai vị đi thong thả, và hai nhân đứa con của ta đi xuống sân trường mà không thèm quan tâm mỗi hiệu trưởng vẫn đang sốc nặng. Bia cách chương.